Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, 371 tối nay hẳn ăn canh rán. Trong, Orochimaru có thể hay không bị đánh chết? Không không không, sẽ không, Orochimaru cũng không dễ dàng chết. Những năm gần đây hắn không biết rõ làm bao nhiêu sự tình. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật đuổi giết hắn. Nhưng là chết nhiều lần như vậy, qua một đoạn thời gian Orochimaru như cũ sẽ xuất hiện lần nữa. Có thể nói đánh bất tử tiểu cường. Duy nhất khổ chính là hai đứa bé. Bất quá cũng còn khá. Orochimaru coi như tìm đường chết cũng có tự biết chi rõ ràng. Mỗi lần sự việc đã bại lộ trước cũng sẽ tìm người đương vú em. Đem hai đứa bé tiếp đi. Đệ tam Raikage bên kia. Kakuzu bên kia. Nagato bên kia, còn có Jiraiya, Orochimaru tìm khắp qua bọn họ giúp đỡ. Nghe Sarutobi đơn giản nói xong, Ruri đại khái minh bạch. Nói cách khác, Kosai bây giờ là tại Diệu Mộc Sơn. Đúng, bất quá Kakashi bạn gái nhỏ nói Kosai là trong nguyền rủa. Cần gì chân ái vừa hôn mới có thể biến trở về hình người. Bất quá ta cảm thấy cái này tốt giống như không đáng tin cậy. Sarutobi vẫn là đem chuyện này nói ra. Mặc dù hắn cũng cảm thấy rất không đáng tin cậy. Nhưng là Kakashi bạn gái nhỏ dù sao không phải là ninja. Vạn nhất nàng nói có lý đây. Ây, thần đặc biệt sao chân ái vừa hôn. Người cho rằng đập chuyện cổ tích đây. Đây rõ ràng là lão cóc cố ý. Các loại, chờ, Ruri trở về đến chính mình đi đem Kosai biến trở về tới liền có thể. Dù sao ngay cả Orochimaru cũng có thể nghĩ đến biện pháp đem hai đứa bé từ tượng đá trạng thái biến. Trở về hình người, Ruri khẳng định cũng có thể. Mà giải thích chính là lão cóc cái này loại hành vi là đang ở lưu lại hắn cái gọi là ràng buộc. Ruri nguyên bản thế giới. Tức người quan sát thế giới ý chí điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Muốn đem Ruri tại những thế giới khác ràng buộc hoàn toàn chém đoạn. Nhưng là Hokage thế giới ý chí há có thể không có một chút phát hiện. So sánh đây chính là hắn làm ra ứng đối. Thông qua Jiraiya, nhượng Kosai mẹ con ba người tiến vào Diệu Mộc Sơn. Sau đó tu luyện tiên thuật. Chỉ cần hắn ở trong đó tùy tiện một cái mệnh lệnh. Cóc nhóm liền sẽ nhượng ba người bị tự nhiên năng lượng ăn mòn. Hóa thành tượng đá, mà các loại, chờ, Ruri lúc trở về. Cóc tiên nhân tại nói cho Ruri đem tượng đá biến trở về người biện pháp liền có thể. Quả thực không được, không phải còn có luân hồi thiên sinh thuật sao? Cho nên nói đây là hai cái thế giới ý chí đang đấu trí so dũng khí a. Ta minh bạch, đùng đùng, Ruri đốt ngón tay bóp từng khúc bạo vang. Trong này vốn là không có vấn đề gì. Cóc tiên nhân xử lý cũng không có vấn đề gì. Ít nhất Ruri không bài xích. Nhưng là cẩu nhật Orochimaru, tỉnh táo, lãnh, tĩnh, ba diệp, kiếm tâm, Orochimaru mấy năm nay đều mang theo các ngươi làm gì à? Ruri tận lực chịu lấy tính tình hỏi, ba diệp ban lấy đầu ngón tay, hồi ức lấy, Orochimaru, cũng liền là mang theo chúng ta tu luyện, rèn luyện các loại, nhưng kiếm tâm tại Ruri hỏi lời này thời gian, biểu tình thoáng cái lạnh xuống. Ha ha, cái gọi là tu luyện, chẳng qua chỉ là mơ ước chúng ta năng lực thôi. Ba Diệp, người lẽ nào sẽ không phát hiện Orochimaru trong cơ thể có lấy chúng ta đặc biệt lực lượng còn sót? Lại sao? Có không? Ba Diệp Minh hiện ra một bộ không biết rõ bộ dáng. Thật là thua ở ngươi. Rõ ràng ngươi cảm giác năng lực hẳn mạnh hơn ta. Kiếm tâm bất đắc dĩ nâng trán. Một bộ thua cho em gái cái này loại ngốc manh người thiết lập biểu tình. Bất quá tố cáo Orochimaru tội vẫn là phải tiếp tục. Mà rèn luyện, đó bất quá là để cho chúng ta giúp hắn trộm. Cướp không thuộc về hắn đồ vật a. Vừa vặn truy giết tới nữ nhân kia. Hẳn là đuổi giết Orochimaru đuổi giết nhất lâu một người. Ta từng nghe đến nữ nhân kia nói qua. Orochimaru cướp đi một loại tên là tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ, đồ vật. Hơn nữa, kiếm tâm đứng lên, đưa ra tay phải, kéo ra tay áo, vật kia ta cùng muội muội trên người cũng có. Kiếm Tâm đưa tay ra, tay phải cánh tay trung bộ, khảm nạm lấy một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Ba Diệp cũng cùng đưa tay ra, cánh tay phải trung bộ, cũng có lấy một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Tứ hồn chi ngọc, nữ nhân kia là Kikyo. Ruri rốt cuộc công khai. Cung tiễn, tử hồn trùng, vu nữ bảo, tiểu tỷ tỷ. Nguyên lai cái kia ăn mặc hồng bạch vu nữ bảo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là Kikyo. Orochimaru cướp tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Kikyo cư nhiên đuổi giết được bên này. Ba Diệp nhìn xem cánh tay trên tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Kỳ quái hỏi, vật này không là dùng để tăng cường thực lực chúng ta sao? Thanh tỉnh một chút a. Mỗi lần chỉ cần chúng ta vừa sử dụng lực lượng nữ nhân kia liền sẽ truy giết tới. Sadaharu mũi đều không như vậy linh chứ. Thì ra là vì vậy đồ vật a. Kiếm Tâm một bộ em gái ta ngu xuẩn thành như vậy thật là không có thuốc nào cứu được biểu tình. Sau đó nếu coi trọng Ba Diệp, không để cho ta sợ nàng bị người khác mua còn giúp người khác đếm tiền. Ruri cũng nói, tình cảm cái này cô gái nhỏ sẽ không phát hiện qua Orochimaru ác ý. Vẫn còn cho rằng Orochimaru là cái gì chính phái nhân vật. Thật là đủ, đem so với dưới, Kiếm Tâm muốn thành thục nhiều. Cái này cho ta, Ruri đưa tay, từ hai huynh muội cánh tay trên hái dưới hai viên tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Sau đó ném tới trong kho hàng. A, Ba Diệp còn mặt đầy không muốn nhìn xem cánh tay Uehara trước khảm nạm tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ vị trí. Kiếm Tâm chính là kinh sợ với Ruri vậy mà không nhìn tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ trên. Orochimaru thiết trí phong ấn thuật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Orochimaru thiết trí phong ấn thuật hắn loại đứa bé này tự giải quyết không bình thường. Nhưng là Ruri võ lực giá trị cao như vậy. Nghĩ đến đối với phong ấn thuật nghiên cứu cũng so Orochimaru sâu. Nhưng kỳ thật Ruri chỉ là trong nháy mắt đem phong ấn thuật chakra hút khô mà thôi. Không có chakra phong ấn thuật chả là cái cóc khô gì. Khác, đừng, một bộ không nỡ bỏ bộ dáng. Chỗ này của ta thứ tốt phần nhiều là nhìn thấy chính mình mới vừa biết khuê nữ cư nhiên không nỡ bỏ tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Ruri lại không thể nhẫn. Hoa lạp lạp lạp, trà chén trực tiếp bị một đại đống phát ra lấy sử thi huy hoàng vũ khí cùng phòng cụ bao phủ. Ba Diệp, Kiếm Tâm, một mực không lên tiếng Minato tay mắt lanh lẹ cấp cứu đi chính mình trà chén. Uống một hớp trà, chuyện thường ngày ở huyện. Vô cùng bình tĩnh nói, các người phụ thân nhưng là nhẫn giới nhất đại thổ hào. Cho nên cũng đừng lưu luyến cái gì người khác đồ vật. Sau đó hỏi Ruri, ta có thể giúp Naruto phải một phần sao? Tùy tiện, không thiếu tiền. Nào đó thổ hào Ruri vung tay lên. Minato lập tức cao hứng đi ra ngoài tìm Naruto. Sarutobi cũng mặt dày hỏi ta giúp con của ta phải một phần có thể không? Lão đầu, người đều trưởng lão năm Madara thế nào vẫn cùng tiểu hài tử cạnh tranh đây? Con của ngươi đều thật lớn đi. Ruri trêu chọc lấy Sarutobi. Không thể nói như thế. Ban đầu ngươi nói Asuma cùng hôn sự. Ta trả lại đem Asuma đánh một ngừng. Ngươi tâm lý liền không hổ thẹn sao? Sarutobi dọn ra hơn 10 năm trước Ruri làm càn rỡ lúc thiếu dưới trái. Có không? Ta đặc biệt sao đều quên a? Đương nhiên là có. Sarutobi có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ban đầu Ruri thuận miệng nói Asuma cùng tóc đỏ triển quan hệ. Còn có một cái con gái. Sarutobi trở về thì là một ngừng đánh nga. Được kêu là một cái thảm. Nhưng là sau đó mới minh bạch Ruri nói là tương lai sự tình. Bất quá Asuma đánh đã dính. Đặc biệt khổ bức. Cho nên bây giờ Sarutobi giúp hắn phải một phần cũng không mau bệnh. Kia ngươi gọi hắn tự mình tiến tới chọn đi. Ruri nhớ lại hình như là có như vậy vừa ra. Mà chính mình trong kho hàng trang bị phần lớn là đặt ở kia sống cho bụi. Cho nên cũng không khác người. Vì vậy, Sarutobi cũng đi tìm người. Đầy bàn sử thi thần khí chói mắt. Ba Diệp cùng Kiếm Tâm nhìn đến có chút hâu không dừng được. Ba ba. Chúng ta có thể tùy tiện cầm sao?